trọng sinh chi võng du báo thù, bỉ ngạn vong yêu. Chương 21, Luân hồi chi biến. Góc truyện audio.com. Kinh doanh lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh đã tới ngày luân hồi chính thức đi vào hoạt động. Với tư cách là game thực tế ảo do liên minh chính thức làm ra cùng những kỹ thuật tiên tiến nhất. Cho đến 100 năm sau, luân hồi được coi là thành tựu cao nhất của nhân loại sau kỳ phá diệt. Luân hồi có trí năng cao cấp nhất bảo trì hoạt động. Hệ thống tân tiến nhất về quá trình gạt bỏ virus, cho dù là nhóm hacker nổi tiếng nhất trong vòng 10 năm cũng không thể đánh nổi một lỗ hổng. Con người tham gia vào luân hồi có thời gian bằng 1-2 ngoài đời thực, cũng nghiễm nhiên như là tăng tuổi thọ cho con người. Hơn nữa, loài người cũng có thể từ luân hồi trở về quá khứ hàng trăm năm trước từ phương Đông sang phương Tây. Hoặc thế giới trong tương lai giả tượng. Nói cách khác, luân hồi chính là một thế giới giả tượng đầy hấp dẫn không thể thiếu của nhân loại trong vòng trăm năm tới. Hoàng phủ gia tộc là một trong ngũ đại gia tộc, cùng tứ đại gia tộc còn lại cũng là một trong những thế lực cự đại tiến nhập luân hồi. Tuy nhiên, kiếp trước, kẻ thành công nhất lại chính là Hoàng phủ gia, thâu tóm được bao nhiêu thế lực của Bách Lý gia. Tiểu thư Hoàng Phủ Linh Nhi còn kết thân với thiếu gia tập đoàn Lập Chính. Đoàn Mộc Lam Phong, ha ha, luân hồi vạn kiếp diệt, kế hoạch của Bách Lý Khinh Doanh, chuẩn bị ngần ấy thời gian, nên bắt đầu hoạt động rồi, nằm vào khoang trò chơi, Khinh Doanh một lần nữa tiến nhập luân hồi, cơ sở dữ liệu hiện ra không khác mấy so với thời gian Close Beta. Khinh Doanh định bụng rời chỉ số sắc đẹp đi để bù vào sự thiếu thốn về sức mạnh của nghề nghiệp thì lại đơ người ra. Chỉ số sắc đẹp của cô vốn là mãn chỉ số 150, nhưng hiện giờ, nó không thể nào chuyển đổi sang chỉ số khác được. Chết tiệt, ngày hôm nay làm sao vậy? Số cô cũng quá đen rồi. Luân hồi thay đổi như vậy. Khinh Doanh cắn môi, dứt khoát nghĩ, thôi thì bỏ qua tăng lên chỉ số. Sơ kỳ luân hồi chỉ dựa vào kỹ năng cô cũng ăn đứt một số người A, rồi sau này cô sẽ tìm cách kéo xa khoảng cách chỉ số cơ thể. Nghĩ như vậy nhưng cô vẫn đau lòng A, một điểm chỉ số cũng là cả một đoạn chênh lệch. Nhưng thôi, người đã có 10 năm kinh nghiệm chơi luân hồi như cô. Có lẽ cũng không khó lắm đi, khó khăn duy nhất là dung mạo của cô. Dung mạo trong luân hồi đúng là có cải biến một xíu để đời thực không ảnh hưởng nhiều. Nhưng một xíu cũng là một, những người quen gặp sẽ nhận ra ngay. Vả lại, hiện giờ không có dụng cụ che đi cấp bậc và dung mạo. Xinh đẹp quá cũng khổ, rắc rối thì cô không ngại, nhưng cô không thích rắc rối a, khoác một chiếc váy trắng. Khinh Doanh nhanh nhẹn chạy giữa trời tuyết lớn, đúng là hướng đến chính là làng tuyết. Thật không ngờ vừa vào phụ cận làng tuyết đã có rất nhiều người đứng trong đó. Tiếng nói cũng vô cùng ồn ào. Mau mau, Nguyệt Trì công hội tuyển người đây. Nhanh chóng đăng ký, chỉ cần trên 0.25, chỉ số kinh nghiệm sẽ được Nguyệt Trì đệ nhất công hội thu nhận. Nhanh tay, trang bị đệ nhất, cao thủ chỉ điểm, Khanh Hoa Thần Điện tuyển người. Chỉ cần là nữ pháp sư. Thao tác 5-10 là sẽ được tuyển Quang Minh Đế Quốc siêu cấp công hội thần chiến tuyển thành viên. Chỉ số kinh nghiệm trên 0.5, hoặc thao tác 8-10, cơ hội ngàn vàng, đệ nhất công hội thần chiến Khinh Doanh nhàn nhạt cười. Thần chiến, một trong thập ngũ siêu cấp công hội nổi tiếng nhất luân hồi 10 năm sau. Đối thủ một mất một còn của Quang Minh Đế Quốc tại Bắc Đại Lục Tu Tuyết Đế Quốc. Quang Minh Đế Quốc có thể so bì chỉ là do tiền nhiều hơn người ta thôi. Siêu cấp công hội, bất kỳ một công hội nào cũng hướng tới. Bách Lý chỉ là sơ nhập, căn rễ chưa sâu, còn chưa thể đấu với siêu cấp công hội. Nhưng cũng là siêu cấp công hội không có khả năng đắc tội Quang Minh Đế Quốc. Nhưng càng về sau, vị thế của 15 công hội siêu cấp này càng cao. Thậm chí có người nói ngũ đại thế gia tập đoàn chưa chắc bứng hết gốc rễ của họ. Thật sự chính là như vậy. Khinh Doanh liếc qua địa bàn thần chiến, nhếch môi cười, tuy cô không thể làm cho Quang Minh ngay lập tức đánh bại thần chiến nhưng đào gốc rễ của họ. Lại với lợi thế biết trước, không hẳn là không được a, vừa nghĩ vừa phác họa ra ngay một kế hoạch trong đầu. kinh doanh nhanh chóng bước vào làng. A à, tiểu mỹ nhân thật đẹp. Dừng lại đại gia xem cái nào. Vừa đi được một đoạn đã có kẻ không não chặn lại. Kinh doanh tỏ vẻ, người muốn chết ngày càng nhiều. Cô không ngăn nổi a, à, kinh doanh đang định xoay người thì chợt nghe thấy một giọng nói sang sảng. Giữa thanh thiên bạch nhật, lão béo kia, ngươi làm cái gì? Kinh doanh quay đầu qua nhìn, hóa ra là một cô nương chừng 17 tuổi có hơn. Gương mặt mang hơi hướng trung tính, y phục phóng khoáng, có thể thấy cô còn cầm theo một thanh đao. Là một nữ đao khách xinh đẹp nha. Lãnh tình, đao khách này kiếp trước cô không nghe tên qua. Có thể là kỹ năng cũng không tốt lắm đi. Nhưng tính cách này, nếu không phải cô gặp được cô sẽ nói là lo chuyện bao đồng. Nhưng nếu người ta đã cứu cô, coi như là hành hiệp trượng nghĩa vậy. Khinh doanh tiến tới cạnh nữ đao khách kia, nhanh chóng nói, mau tới nhà chung của thôn. Lãnh tình thoáng qua mắt một tia kinh ngạc, nhà lớn của thôn đã phong tỏa vì chuẩn bị cho lễ hội tuyết thần. Đến đó làm được gì chứ? Nhưng nghĩ lại chắc đồng bạn của vị mỹ nữ này ở gần đó. Chính vì thế, lãnh tình làm một việc mà cả kiếp trước lẫn kiếp này không ai dám làm vậy với cô. Lãnh tình này bế ngang eo, xách cô lên đúng vậy, là xách ngang eo, vòng eo mảnh mai của cô, nếu không phải là người ngày trượng nghĩa giúp cô, lại đang trong dịp cô không muốn tiết lộ mình là bỉ ngạn vong yêu. Nếu không về sau có người cố tình điều tra sẽ ra chuyện cô chính là Bách Lý Khinh Doanh. Thôi vậy, chịu thiệt một lần. Khinh Doanh tự nhủ thầm, đau lòng nhắm mắt lại. Lúc sau mở mắt ra đã thấy mình đứng trước nhà lớn của làng tuyết. Còn bị mấy thủ vệ ngăn lại. Khinh Doanh tiến lên một bước nói. Ta muốn gặp trưởng làng. Độ hảo cảm của dân làng với Khinh Doanh qua đợt tiến hóa của luân hồi thật may không có bị thu lại. Nhưng nhìn một bộ váy trắng mỏng manh giữa trời tuyết kia của cô. Thủ vệ vừa đi thông báo vừa chặt lưỡi không thôi. Lúc sau, trưởng làng đi ra, vừa nhìn thấy cô thì nhanh chóng chạy ra. Con gái, cuối cùng con cũng quay trở lại. Ta đang có chuyện muốn thương lượng với co. Khinh Doanh gật đầu, kéo lãnh tình đi vào trong nhà lớn. Nơi này đúng thật là bài trí rất xa hoa và tiêu tốn. Thật quá đẹp, Tinh, bạn vừa nhận được lời chúc phúc từ Tuyết Thần. Chỉ số bất kỳ tăng lên một điểm vĩnh viễn. Khinh Doanh trợn mắt, thấy lãnh tình cũng ngạc nhiên thì hiểu ra. Chắc là do đặc thù kiến trúc nên mới có thể được như vậy. Thường thì chỉ được nhận một lần duy nhất và rất hiếm có được. Mở bảng thuộc tính, quả nhiên, sức mạnh tăng thêm một điểm A. Trưởng làng tôn kính, có chuyện gì tìm ta vậy? Ta muốn con trở thành thánh nữ của làng tuyết. Cái làm thánh nữ chính là ngồi trên xe diễu hành, tượng trưng cho tuyết thần. Nhưng mà chuyện rêu rao nhức đầu như vậy, cô không thích chút nào. Không chút do dự từ chối, nhưng trưởng làng rất kiên nhẫn mà thuyết phục. Lãnh tình đứng một bên mà há miệng, cô vừa cứu được đại thần gì thế này. Lúc này cô mới chú ý đến cái tên kia, bỉ ngạn vong yêu, cái tên thù đời quá nha. Nhưng mà thật cũng không thấy có gì đặc biệt, thầm nhủ lúc ao phải dò trên diễn đàn xem thử. Khinh Doanh đang định tiếp tục dứt khoát từ chối nhưng chợt thấy trưởng làng kiên quyết nói. Nếu như lễ hội thành công, con có lẽ có thể tham dự vương giả thí luyện. Khinh Doanh đang định đi. Nghe thấy vậy, chân bước ngược lui lại, mắt không chớp mà hỏi. Vương giả thí luyện, thật chứ, ta nào có nói sai a? À, trưởng làng gian xảo làm ra vẻ vô tội chớp mắt. Khinh Doanh ngay lập tức khinh bỉ. Nhưng mà, vương giả thí luyện nha. Cách chương,